Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 188, bà mẹ, đợi Sisi với nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một ngày nọ, trời mưa rả rích, Thẩm Tĩnh tình cờ nhìn thấy đoàn xe của nhà họ Chu từ sân bay Thượng Hải đi về phía khu Tây. Khu Tây này là nơi tập trung các gia tộc quyền quý, và nhà họ Chu thường xuyên tổ chức tiệc tùng ở đây. Điều này chẳng liên quan gì đến Thẩm Tĩnh, người sống ở khu Đông. Thành phố này, khu Đông và khu Tây, như hai thế giới khác biệt, hai tầng lớp hoàn toàn không giao thoa. Nói đúng hơn, cô và nhà họ Chu ở khu Tây chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào. Nghe Tạ Khâm Dương lắm lời kể, bà cụ từ Thượng Hải đến ăn uống, nói chuyện. Hôm đó tôi cũng đi cùng ông nội qua nhà họ Chu. Chậc, những người mà trước đây tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp ở thủ đô, lần này đều thấy hết. Thẩm Tĩnh chỉ đáp gọn, ồ, thấy cô không hỏi thêm. Tạ Khâm Dương cũng không nói gì nữa. Hai bà cụ hình như có chuyện cần bàn bạc, nhưng chẳng phải chuyện lớn. Cuối cùng cùng ăn tối rồi quay về Thượng Hải. Tạ Khâm Dương kể tiếp, Thẩm Tĩnh chưa từng gặp bà cụ bên Thượng Hải. Nghe nói bà là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, không cần nói lời nào cũng đủ khiến người khác phải dè chừng. Cô thản nhiên nói, họ cưng chiều Chu Luật Trầm đến mức này, ngoại trừ chuyện hôn nhân của anh ta, chẳng có gì có thể khiến bà cụ đích thân ra mặt. Tạ Khâm Dương ngớ người, ngạc nhiên hỏi, sao cô đoán chuẩn thế? Cũng chẳng gọi là đoán chuẩn, nhà họ Chu muốn gì đều có, chỉ thiếu cháu dâu. Anh cả như hòa thượng, cứ mãi không thông suốt, anh hai thì phong lưu, giờ chỉ có thể quản lý anh ta để giữ gìn gia phong. Buổi tối, Tạ Khâm Dương kéo cô đi ăn tối tại Amman Summer Palace. Không biết là ai tổ chức, nhưng cô hoàn toàn không quen những quý nhị đại, đó. Đây là bữa tiệc do Trình Tư Hành tổ chức để chào đón các gia tộc tài phiệt đến thủ đô. Tạ Khâm Dương giải thích, còn chưa bước vào, chỉ nghe thấy Trình gia cũng có người tham dự, Thẩm Tĩnh lập tức không muốn đi nữa. Tạ Khâm Dương đành từ chối lời mời của họ. Trước cửa khách sạn, cô và Tạ Khâm Dương đứng tựa vào xe, gió nhẹ thổi qua. Hai người bàn xem tối nay đi đâu chơi, cả hai đều không thích về nhà, những người độc thân như họ thường mất ngủ. Anh Khâm, một giọng nói mềm mại vang lên, Thẩm Tĩnh vô thức quay đầu, cả cơ thể cứng lại. Người đẹp đang nói chuyện bị một người đàn ông trong bộ vest nghiêm chỉnh ôm chặt trong vòng tay. Khoảng cách khá xa, cô không nghe rõ họ đang thì thầm điều gì, nhưng khung cảnh đầy ấm áp và dịu dàng bao trùm xung quanh. Một vệ sĩ cao lớn vạm vỡ một tay xách túi xách của vị phu nhân tài phiệt, tay kia dắt một cô bé nhỏ xíu. Cô bé khoảng 5 tuổi, mặc váy đen kiểu công chúa. Nhí nhảnh chạy theo sau họ. Ba mẹ, đợi Sisi với nha. Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như kẹo đường. Làm sao có thể có một đứa trẻ xinh đẹp như vậy chứ? Gen kiểu này phải tìm ở đâu đây? Một cảnh tượng quá đỗi ấm áp, Thẩm Tĩnh nhìn mãi không rời mắt. Nữ minh tinh ngoài đời còn đẹp hơn cả trên màn ảnh. Giờ thì cô hiểu tâm trạng của những người thích. Ship, cặp đôi nổi tiếng rồi. Cô nhớ mang máng. Hình như từng gặp nữ minh tinh này ở Hồng Kông khi đánh đàn cổ cho bà Tào. Tạ Khâm Dương giải thích cặn kẽ, người từ Hồng Kông qua là người nhà họ Tống và những người từ Tứ Kim Nguyên. Gia đình ba người này hôm qua cũng đến thăm nhà họ Chu. Cô không biết à? Không, Thẩm Tĩnh lắc đầu, cũng đúng thôi, cô không phải fan của họ. Hai người này lúc nào cũng bí mật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh tựa vào xe. Lặng lẽ nhìn chiếc xe của Tứ Kim Nguyên đón gia đình ba người rời đi. Tạ Khâm Dương cười khẽ, có gì hay ho đâu mà ngắm, cẩn thận họ quay lại móc mắt cô bây giờ. Thẩm Tĩnh vội thu ánh mắt về, hỏi lại, nghiêm trọng thế sao? Tạ Khâm Dương bật cười, đùa thôi, xã hội pháp trị mà, ai dám động đến cô chứ? Anh Trầm nhà cô chẳng phát điên lên mà trả thù sao? Đừng lấy tôi ra làm trò cười, Thẩm Tĩnh khẽ nói. Cô đơn giản chỉ thích nhìn các cặp đôi âu yếm nhau. Tôi chỉ thấy rất đẹp mắt thôi, để tôi đưa cô đi ngắm thứ đẹp mắt hơn. Tạ Khâm Dương ngậm điếu thuốc, mở cửa xe thể thao. Lên xe đi, cách chương.